Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 974 Soulstone. Bella hiện tại nhất cử nhất động thoạt nhìn giống như là một cái người thường. Nhưng nàng khí thế lại không kém gì Watcher. Tương phản, còn cao một bậc, có thể nhìn ra được tới. Watcher phi thường do dự. Tựa hồ ở cân nhắc chuyện này lợi và hại, Bella ý có điều chỉ mà nói. Ta biết Galactus đại biểu chính là cân bằng. Ta sẽ không động hắn. Đương nhiên, ta hiện tại cũng đánh không lại hắn. Nhưng ta hy vọng hắn không cần lại đến địa cầu. Ta tin tưởng ngươi cũng có đồng dạng ý tưởng. Đúng hay không? Lão bằng hữu, hắc ám thế giới cần phải có một đạo quang mang tồn tại. Thế giới cũng chưa. Kia đạo quang cũng liền lượng không đứng dậy, Watcher lại suy nghĩ một hồi. Lúc này mới gật gật đầu, cũng cho nàng triển lãm ra một bức hình ảnh, làm một cái vũ trụ thật thể. Bella hiện tại chính là vũ trụ một bộ phận, cứ việc chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng ở vũ trụ nội truyền tống, nàng đã không có nửa điểm chướng ngại. Vô luận rất xa, nàng đều có thể nháy mắt đến, công nhận hình ảnh chung vị trí. Nhanh chóng tính toán một lần. Giây tiếp theo, nàng liền tới rồi một viên cực kỳ hành tinh hoang vu, nơi này hoàn cảnh cùng nguyên thời không. Thanos, Gamora tìm kiếm Soulstone cảnh tượng có 8-9 phân giống nhau. Viên tinh cầu này cũng không phải một cái hoàn chỉnh cầu hình. Ở tinh cầu mặt trái, mấy cái thật lớn hố động trực tiếp thâm nhập tinh hạch. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng năng lượng tiết lộ đi ra ngoài. Xa xa xem qua đi, giống như là tinh cầu ở liên tục không ngừng mà phóng ra mạch xung, viên tinh cầu này gió cắt khắp nơi, bởi vì hằng tinh bị mặt khác tinh thể che đậy, ánh sáng phản xạ lại đây, liền có vẻ tinh cầu mặt ngoài có chút âm u. Bella đối với hoàn cảnh này không có nửa điểm không khỏe. Rớt xuống đến tinh cầu mặt ngoài sau, nàng hơi hơi nhắm mắt. Lúc sau liền theo mấy viên Infinity Stone chi gian liên hệ. Hướng về tinh cầu phương đông bay đi, nàng ở một cái chênh vênh ngọn núi trước dừng lại bước chân. Nếu không có ngoài ý muốn, Soulstone liền ở vách núi phía dưới dị vị diện trong không gian, khụ khụ, Bella ho khan một tiếng. Lúc sau nhìn về phía mặt bên, ăn mặc rách nát áo choàng, đầy mặt hoài nghi. Âm thầm quan sát nàng Red Skull đang ở do dự chính mình hay không muốn lên sân khấu, ngươi. Lại đây, nàng ngón tay một câu. Ý bảo Red Skull đi đến chính mình trước mặt tới, Red Skull do dự dự. Một bên đánh giá nàng, một bên chậm rãi bay tới nàng trước người, ngươi biết ta là ai sao? Bella hỏi, hoan nghênh, không biết khách thăm. Red Skull hoàn toàn nhìn không thấu Bella chi tiết. Cái này làm cho hắn phi thường thấp thỏm. Tại đây viên rách nát tinh cầu sinh sống nhiều năm như vậy, tùy tiện tới một cái người, mượn dùng Soulstone công năng, hắn liền có thể nhìn ra đối phương tổ tông 8 đời. Nhưng hôm nay ở Bella bên này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư vô. Đây là gì đồ vật a? Đây là người sao? Bella thông qua tâm linh cảm ứng thấy được Red Skull ý tưởng. Nàng có điểm tiểu đắc ý. Chính mình cái này mai một chi nữ vẫn là có hiệu quả. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, liền không mấy cái người biết mai một. Mà Red Skull, kém đến xa. Ở xét nghiệm ADN chuyên gia Red Skull trước mặt nho nhỏ trang cái bức, Bella thản ngôn nói, ta là tới bắt Soulstone. Đá quý liền ở dưới sao? Có phải hay không ở dưới ngươi không biết sao? Red Skull nhìn không thấu Bella sâu cạn. Cho dù hắn lưng dựa Soulstone cũng nhìn không thấu. Hắn liền không nghĩ quá nhiều dây dưa, đá quý liền ở dưới. Ngươi có thể chính mình đi lấy, Bella hướng vách núi hạ nhìn hai mắt. Thật là đủ cao, vô luận là này chỗ chênh vênh vách núi. Vẫn là đỉnh núi kia cây số cao thật lớn lập trụ. Này hết thảy đều không phải tự nhiên hình thành, nếu chính mình không xuất hiện, Natasha cuối cùng liền sẽ chết ở chỗ này đi. Liền một cái giống dạng lễ tang đều không có. Đại gia hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới liền hỗn đi qua, Bella không thích nơi này. Một chút đều không thích, gần là nàng trong lúc lơ đãng tâm ý vừa động. phạm vi vạn dặm trong phạm vi liền bắt đầu hạ tuyết. Màu nâu bông tuyết đầy trời bay múa. Lôi điện ở tầng mây trung tích tụ. Trong không khí thỉnh thoảng xuất hiện một cái hoặc mấy cái đầy người máu tươi. Tử trạng thê thảm oan hồn. Vách núi phía dưới vỏ quả đất càng là một trận rung mạnh. Red Skull rất có xem xét thời thế ánh mắt. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Nhưng này bốn phía đều là sơn thể. Phụ cận trống rỗng. Muốn tìm cái ẩn thân mà nhưng không dễ dàng. Tưởng thu hoạch Soulstone có cái gì yêu cầu sao? Đá quý người thủ hộ. Bella hỏi, Red Skull chỉ có thể lấy trước kia lý do thoái thác tới ứng phó. Soulstone là có trí tuệ. Vì bảo đảm được đến nó người có thể minh bạch nó uy lực. Nó yêu cầu một hồi hiến tế, nói xong lời cuối cùng. Red Skull thanh âm ép tới rất thấp, Bella bình tĩnh hỏi. Tế phẩm là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người chỉ ái. Red Skull phát hiện chỉnh viên tinh cầu đều bị kín không kẽ hở mây đen sở vây quanh. Ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hắn trước nay chưa thấy qua loại này hiện tượng thiên văn. Bella trong mắt hắn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ đến hắn đều mau nhìn không tới người. Ha ha ha ha. Hiến tế chi ái. Bella cười đến thực lãnh. Nàng vẫn luôn thực phản cảm này cái Soulstone. Còn lại Infinity Stone đều là tùy tiện lấy. Tùy tiện dùng. Tới rồi nơi này liền phải hiến tế chi ái. Người như thế nào không trời cao a? Người xứng sao? Không gian cùng thời gian là vũ trụ hòn đá tảng. Là một cái vũ trụ chung nhất trung tâm yếu tố. Hiện thực là giàn giáo. Lực lượng là bản chất. Tâm linh là phương hướng. Mà linh hồn ở nàng xem ra chính là biến số. Vũ trụ yêu cầu biến số. Nhưng biến số ở toàn bộ vũ trụ xây dựng chung cũng không phải tất không thể thiếu. Vũ trụ đại bùng. Nổ thời điểm. Có linh hồn sao? Đánh cắp. Sửa chữa. Thao tác linh hồn. Soulstone này đó năng lực ở toàn bộ vũ trụ thật sự là phi thường cấp thấp một cái lĩnh vực. Space Stone. Time Stone cũng chưa yêu cầu. Cố tình Soulstone có yêu cầu. Nếu không phải vì sử dụng Infinity Gauntlet. Bella thật chướng mắt loại này đá quý, nàng năm ngón tay mở ra, vèo, một tiếng. Red Skull liền tự động bay đến tay nàng tâm, nguyên bản giới trăng với hư thật chi gian thân thể trở. Nên phong phú lên, trọng hoạch thân thể. Nhưng Red Skull trong lòng một tia vui sướng đều không có, Bella nhẹ giọng hỏi. Hiến tế chi ái, đây là ai chế định quy tắc a? Red Skull bị nàng bóp chặt cổ, nhiều năm như vậy. Hắn đều quên mất có thân thể, có thể hô hấp, có thể ho khan là một loại cái gì trải qua. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng Soulstone chi gian liên hệ ở bị cắt đứt. Cảm giác vô lực làm hắn kịch liệt mà ho khan lên, khụ khụ khụ khụ. Không phải ta, không phải yêu cầu của ta. Ta chỉ là một cái sứ giả, một cái, lúc ban đầu còn tưởng trang túng. Nhưng Red Skull dù sao cũng là một phương đại lão. Giống gà trống giống nhau bị Bella bóp cổ. Đây là hắn lòng tự trọng sở không cho phép. Ngữ khí không tự kìm hãm được liền cường ngạnh lên. Bella cũng không quán hắn tật xấu. Người đều hỗn đến này nông nỗi. Còn cùng ta trang bức. Buổi sáng chém chết Melkit. Buổi chiều độc chết đại xà cao. Bella cũng không ngại buổi tối lại lộng chết một cái Red Skull. Cái gì chó má quy tắc. Ở trước mặt ta ngươi cùng ta giảng quy tắc. Người xứng sao? Người đi xuống cho ta đi. Nàng chân phải đá vào Red Skull bụng nhỏ chỗ. Liền nghe Red Skull a một tiếng kêu to. Giống diều đứt dây giống nhau rơi xuống vách núi. Hết chương.